cái đó là tuệ, cái đó là vô thức, cái đó là trí, cái đó là tuệ. Tự nó thấy và không ai bày vẽ đâu. Và quý vị sẽ tìm thấy những cái gì nó màu nhiệm mà nó vô lượng vô lượng. Cho nên mới gọi là pháp môn vô lượng. Cô nào nó không còn thệ nguyện học nữa mà tự nhiên nó là thấy, đó là tuệ. Và chúng tôi xác quyết quý vị là chính bản thân quý vị nếu tu luyện như vậy là đắc được như vậy, chứ không phải để đời sau. Và khi đắc như vậy thì tự nhiên nó có ngọc. Mà cái ngọc đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái thớ thịt của mình đó. Trong những thớ thịt đó, nó có những viên ngọc nhỏ. Và tự nó chiếu sáng. Mà tự nó chiếu sáng thì thần linh, Bồ Tát, Phật thấy, chư tiên, long thần hộ pháp thấy, ma quỷ thấy mà mình không thấy. Những bậc tu chứng thấy, thấy mình có bao nhiêu. Nó có 7 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 7 vòng. Cái vòng nào nó làm sao? Và khúc nào nó màu gì? Cái vòng cảm tính nó làm sao? Phần cảm giác nó làm sao? Cái phần vô thức nó làm sao? Phần kiến thức làm sao? Cái vòng trí tuệ làm sao? Tự nhiên ta thấy, ta chỉ liên duyên con mắt là ta thấy rồi. Chứ không phải thấy bằng con mắt. Cho nên chúng tôi dặn quý vị cứ ngủ vậy á, là tay quý vị nên xoa cái chỗ này. Và con quý vị cũng phải xoa cho nó. Và trì cái lỗ tai này nè. Chỉ có nhiều đó cũng làm biến, không làm thôi, làm gì nữa giờ. Lỗ tai là cái tổng đài, bao nhiêu cái nó dùng lên lỗ tai hết. Cho nên lúc nào cũng nắm nó cái vị trí nó xuống. Năng năng nè. Và lúc nó chà chà cái này, mà chà cái đỉnh đầu này, chứ chà ai mà chủng tuyền. Có nhiều đó mà quý vị điều thân không làm thì là chừng nào mà điều hơi được. Mà điều hơi không được thì làm sao đi vào đó luyện ngọc rồng được, luyện nhân ngọc cho chính quý vị được. Cuốn lưỡi lên, phải lấy cho nước miếng nóng, nước mắm thui, chào thui, bắt lên cái chảo, bắt lên cái son, rồi dưới này nấu, chậm lửa lên. Đổ chút nước vô, chậm lửa lên, đổ nó bốc hết mùi thúi ra, mình ăn tỉnh bờ, nó không còn thúi nữa, có vậy không? Bây giờ nước miếng nó thúi, do cái dạ dày nó xông lên, quý vị là bao tử nó xông lên, cuốn lưỡi lại, ngồi xếp bằng để cho lửa nó nóng, nóng tự nhiên hơi nóng nó bốc lên, nó đốt cái nước miếng đặt lại, và nó đốt cho cái chất tinh đó, cái tinh ba đó con người đó, nó đặt lại. Và thiếu dục, chứ không phải là đoạn dục. Bây giờ quý vị cũng lớn tuổi rồi nên thiếu dục, để cho cái chất tinh đó nó đặt lại. Và khi nó đặt lại sinh ra con tuyệt vời. Và nó đặt không lại, nó xê tròn lại, nó đi vào, nó lụm ngược nó lên thì là con ngọc. Mà nó nhá ra thì đẻ ra đứa con. Cái tinh đó nó kết với cái huyết của người nữ, nó mới thành bào thai. Cho nên nó thiếu dục, người tu hành phải thiếu dục. Nhất ngoạt là dâm nhất độ. Một tháng thì được ngủ chung với vợ một lần thì tu. Còn các thầy là toàn đoạn dâm dục. Nếu các thầy mà còn dục á, còn dâm dục là không bao giờ đạt được hết. Bây giờ có ngồi cho gãy xương đi nữa, nó không bao giờ có phát một cái gì tuệ hết. Nếu có là lý thuyết thôi, mà làm trật một pháp là sai hoàn toàn. Và nếu mà sai hoàn toàn là biết. Vì anh không làm mà anh truyền cho người ta, anh truyền không có trúng. Cũng như cái biển ngồi đấy để mà diệt vọng, dứt cái vọng, đừng chạy theo vọng, và vọng nó cắt đứt, vọng với chân nó một sao cắt, có cái vọng với cái chân riêng đâu mà cắt vọng mới tìm chân, mà còn cắt vọng cắt chân á, còn chân còn vọng là người nó mới có tập thôi, làm sao vào thiền, chân hay vọng mà kệ nó, thức dậy cứ ngồi tự nhiên. 5 phút, lần 10 phút, lần 20 phút, lần 30 phút. Rồi khi nó đã tịnh tọa, tọa mà nó tịnh rồi đó, lúc bây giờ mình mới là định. Rồi định nó làm sao chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Rồi thiền sao chúng tôi nói cho quý vị nghe. Rồi chỉ sao chúng tôi nói cho quý vị nghe. Quán, quý vị quán sao chúng tôi nói cho nghe. Những con đường chúng tôi đi qua, nó trở ngại làm sao, nó gặp thành tựu làm sao. Chúng tôi truyền hết quý vị chúng ta để làm gì. Quán rồi đó, tới cái chỗ không quán, không chỉ, không thiền, không định gì cả. Nó tự nhiên như thế thì bắt đầu nó mới đi. Cũng như chiếc máy bay muốn nổ thì nổ máy trước, rồi chạy hết lực tốc ga, rồi cất cánh lên, rồi bay lên cao lên khỏi không khí mới xếp cánh lại mới bay xa được. Bây giờ đây mới có loại máy bay xếp cánh. Bây giờ đây mới nói quý vị là đừng thiền. Nè, không thiền gì hết. Nhưng mà trước khi không thiền phải thiền đó đã. Thôi thì giờ đã dài rồi, xin quý vị nghỉ. Và chúng ta nguyện cầu cho thế giới an lành, tất cả chúng sinh được hoan hỷ. Gia đình quý vị nhờ cái bài học này mà nhất định là đạt được cái điểm cao của trí tuệ. Chúng ta niệm hồi hương. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ai nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Ai nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú Phật tử ngồi. Bữa nay thằng Xanh còn ở nhiêu đây á? Ta biết là khen là té hen rồi nữa là. Nãy nói sao bây giờ không còn cái sen hồng nào hết trơn à? Hả? Là vì hồi nãy nó không có được học qua dưới chánh điện, cho nên phải tập hợp trước. Nghĩa là đúng 9:08:20 mới có sen hồng ở ba chúng. Rồi tới 9 giờ là cho các em về luôn, rồi ở lại sen xanh tiếp tục. Chú coi nghe sao? Hả? Mà chú coi nãy nghe sao? Nghe sao không truyền đạt lại? Nghe là phải nghe cho rõ, nói là nói phải cho đúng, truyền là truyền cho phải cho nó sát. Nghe cái chất quá kia thôi cho là lớn ra làm ăn sao cho nó nên. À, từ một cái đoàn đi tải gạo, cái người đi trước nói coi chừng cái cây cây, cái nói là người sau nói chừng 10 người, cái người sau nó coi chừng cái tay, cái xúm nhau mà chạy nghe là thục mạng luôn. Cái cây với tay là nó khác nhau, cây với tay nghe nó coi chừng tay, cái nào sợ tay tấn công chạy luôn. Hồi là đánh tay đó, là tay là coi chân tay là ra cái truyền đạt đây đó, nó cũng là một cái rất là cần thiết quan trọng cho cái giới lãnh đạo. Nghe không rõ hỏi lại, mà khi nghe rõ rồi là phải truyền cho đúng đó. Vậy thì đâu có lỗi thầy Tuấn, lỗi con chứ, thế nào? Thôi ngồi xuống đi. Nghe rồi mà ở thế này trực nhật giùm đi, bên họp bàn đó qua ở bên trường ký trực nhật đi. Sen hồng bên này còn nhiêu đây à? Trời đất ơi, riết là nó rụng đâu rơi, rụng đâu mất hết trơn rồi. Hột gạo chắc hay còn hột gạo chắc cũng nhiều mới có đủ nấu cơm ăn chứ, gạo chắc còn có mấy hột làm sao nấu cái nước ăn chắc không. Ban đầu một thúng lúa cái nó lép nó ra mất bớt đi, rồi cái giả gạo, gạo cái gạo gãy nó ra bớt đi, rồi còn hột gạo chắc. Đó, Đức Phật là nói vậy đó. Mình nên là gọi là cái còn lại là hột gạo chắc. Chắc mà đông đông nhiều nhiều chứ ít quá thì coi nó cắn chắc ăn sẽ làm gì nấu cơm ăn được nữa. Rang nấu nước uống rồi thôi, còn nhiều đây làm gì. Cái nam thiên hồng mỗi ngày mỗi ít rồi thôi thua rồi. Mình phải rủ bạn mình chứ. Nha. Giờ sao? Kỳ sau là tuần sau phải cho nó đông. Mùa này là mùa an cư của chư Tăng. An cư là sao? An là ở an. Cư là ở. An là an. Ở an. Ở yên một chỗ đó. Cực chẳng đã có chuyện gì mới đi. Đi cho có phạm vi. Cho không qua đi qua cái phạm vi đó. Đi từ mấy giờ tới mấy giờ mới về. Và trong cái là 3 tháng an cư. An cư kiết hạ nữa. Kiết là tốt. Hạ là mùa hè. Ở mùa hè đó là ở ngoài trời mưa. Cho nên là chư Tăng không có đi. Khi Phật còn tại thế đó, cái mùa đó chư Tăng ở lại một chỗ. Không có bưng bình bát đi khất thực nữa. Mà ở một chỗ đó tín đồ đem tới đây để mà xuất bát, để mà cúng dường trong suốt 3 tháng. Và 3 tháng mới tăng cường cái giờ tu thêm lên. Để vừa học vừa tu. Ở ngoài cũng như là tu nghiệp vậy đó. Nếu một năm trong 12 tháng mà nó không đình tù lễ 3 tháng để mà tu thì cái phước đức nó không có. Cho nên chư Tăng 3 tháng an cư. Ở đây là 20 vị. Ở chùa mình là 10 vị và thêm ở ngoài các thầy tới đây tạm trú 10 vị nữa là 20 vị để mà an cư. Thì an cư để làm gì? Để các thầy tự tu, tự học, tự cầu, tự nguyện, tự tụng, tự niệm. Đó. Thì tụng niệm cho ai? Là cho chúng sanh, cho mọi người, thì trong đó có các con. Mà các con không đến hưởng thì người khác ta hưởng. Thấy không? Thế thôi chứ gì đâu. Mình không hưởng, người khác hưởng. Đó. Thì bây giờ tuổi thiên hồng là tuổi chơi. Cho nên mà tới là phải chơi. À. Chơi tức là hưởng đấy. À. Chứ không phải là tới đây để mà đừng có nghĩ là tới đây tu học. Cho nên các con cứ nên mày đi chùa với tao, tới đây tu học nó sợ quá nó không dám đi. Phải vậy đúng không? Tới đây đi chơi. Hôm nay không hát cái bài sen hồng ngoài hồ đẹp quá chao ơi nữa, thành ra mình quên cái đó. Tức là gì đó, lạy Phật rồi chơi rồi gì đấy. Rồi bé chạy chơi thôi. Nhưng mà chạy chơi ở đây là đừng có quậy có phá thôi. Vài bữa nữa chung quanh đây phải viết những cái bản là trang nghiêm thanh tịnh. Đó. Sao là trang nghiêm sao thanh tịnh? Cho nên mình ngoài cái ngày chủ nhật đi thăm đi sinh hoạt á thì rảnh hồi nào dẫn bạn mình đi tới. Đó, chỉ này là trang nghiêm là mình không đừng la, thanh tịnh là đừng có la, trang nghiêm là mình đi rất là trang nghiêm, rất là nghiêm trang. Đó. Thanh tịnh là để cho toàn thể trong chùa này là thanh tịnh. Thì trước nhất là bọn con là gương mẫu trước. Chẳng những sen hồng mà sen trắng, sen xanh cũng vậy nữa, gương mẫu. Và mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện hộ trì cho đạo tràng, sự tu hành của quý thầy. Cho nên bữa nay là cái khu này là cấm, không cho anh Nhất Tuyết đờn nhạc ở trên đó nữa. Muốn nhạc đờn gì ở bên cái nhà thanh này thôi, từ bên đó. Còn cái khu này là bốn vị lớn tuổi, các hòa thượng, các thượng tọa ở trên này, phía cái phòng đó. Gọi là toàn cái bộ chỉ đạo ở nằm đó. Thiền chủ nè, quá chủ là thầy nằm ở dưới này thôi. Rồi chánh na nè, chánh chúng nè, chánh sự nè, tuần chúng ở nằm cái phòng này. Đó. Thành ra cái phòng sau này là cái phòng của quý thầy. Cho nên cũng nói các con biết đó, đừng có nhảy tới chung vô cái bàn mấy cái đi văn đồ đó ngồi. Và chẳng những vậy mà mình phải nhắc cho bạn mình, mấy anh em nè, chỗ này là chỗ của quý hòa thượng, quý thượng tọa nè, đừng có vô trong đó, đừng có chạy rầm rầm, muốn đi ra sau núi đi nhẹ nhẹ ra. Hôm nay thì hòa thượng đi Phật sự 3-4 hôm nữa mới về, 4 hôm nữa mới về, thì bắt đầu ở cho tới cuối tháng 7. cho đủ 3 tháng đó. Cho nên các con tập lần sẽ biết thế cư kiết hạ, tức là mùa hạ đem cái điểm tốt, chữ kiết là tốt, đem tất cả những cái tốt, tức là thu tất cả những cái tốt ở ngoài không gian trở về. Cũng như mình mở cái máy á, mình thu điện ở trong không gian về cái chỗ mình cho có điện. Và mình đẩy cái bóng tối đi, đẩy cái sâu đi, mình mở điện ra thì là cái bóng tối tự nhiên nó mất. Bây giờ mình thu trong không gian những điều lành, những điều tốt, những điều đẹp, những điều sáng, những điều quý báu thì tự nhiên cái tối nó mất. Cho nên kiết là tốt, hạ là mùa hè. Mùa các con nghỉ hè đó thì ở đây các thầy phải thu học gấp 2 lần. Tức là tối á thì 10 giờ ngủ, rồi 12 giờ thức dậy, rồi 1 giờ ngủ, 4 giờ thức dậy. Trưa thay vì mấy hôm lúc đó là 1 giờ rưỡi mới đi mà trưa ngủ được một chút, từ 1 giờ tới 1 rưỡi. Bây giờ tụng kinh nó tới là 12 giờ rưỡi lần. Rồi 1 giờ là thức dậy rồi, không còn. Bữa thầy ghi là 1 giờ thức dậy, có một vài thầy đề nghị khiếu nại, nói bây giờ đêm thức nhiều quá, mà bằng ngày cũng làm việc nhiều quá mà cho ngủ có 1 giờ thức dậy thì chắc chịu không nổi. Tôi nói mình á là cởi con ngựa cho đừng để ngựa cởi mình. Mình phải điều thân khiến cái thân, cho đừng để cái thân nó điều khiến mình. Hồi thầy bằng cái túi sen hồng này nè, là miền Trung á, là cái mùa hè mùa này nè, là có cái ngọn gió nam nó thổi phớt, là gáy nó thổi nhẹ lắm, nó đưa những lá, những cái mùi lá cây, những cái mùi trầm hương, những cái mùi bông hoa ở trên miền Hạ Lào nó về. Nó nhẹ mà nó ngủ đã lắm, nó say, có người nó khỏe, nó mà mới có 3 giờ thức dậy à. Thường là 4 giờ thức dậy, mà mùa an cư là 3 giờ thức dậy. Mà tuổi như vậy 3 giờ thức dậy, mà 3 giờ thức dậy làm thị giả là 2 giờ rưỡi mới dậy nấu nước. Mà nấu nước á, nấu nước ở Bình Định là nấu bằng củi rơm xúc vô. Đổ nước vô, bỏ nấm trà vô, rồi để một cái tô thiệt to vậy nè, rồi đổ nước vô, rồi mới kẹp cái ấm này, cái thì nó xỉu rồi. Mà phải pha thôi. À, trưa trồng bóng nắng gây gắt, mùa hè ngồi đó thì nắng không có cái nào chịu nổi. Mà phải làm. Mà ăn sáng ăn cháo đặc, chiều ăn cháo đặc. Mấy bà nhà bếp còn nói là cháo đặc là chắc đạo nữa. À, để trong để dành cơm cho ai đó, hồi thầy lên làm tri sự rồi đó. Thì đi công việc ở nhà là mấy ông điệu ông lật cái chén cơm lên nó móc dưới hết. Còn bọng rỗng để lên ịn lại để về mình tướng bộ còn chén xăng trong cái mỏng lét ăn hết à. À, thiếu ăn thiếu ngủ hồi nhỏ vậy, bây giờ mới là trí thức chứ. Nhỏ mà ham ăn ham ngủ rồi lớn làm trí thức được. À, mấy hôm á chúng Lào la đó thì là ban đầu là 5 giờ tới. Lâu cái chúng năm cư sĩ họ tới họ chiếm 5 giờ. Mình giờ lại 6 giờ. 6 giờ thấy đi trễ, bây giờ là 7 giờ, bây giờ chẳng có mong nào hết, ngủ hết. Trước giấc đến bình minh á, bình minh dữ dội ha. Bình minh 7 giờ mặt trời tới đây mà cũng thấy ông vô còn quyền, ông tụng, ông mới tới cầu cửa kìa. Đâu phải nói sen hồng, mấy ông lớn này không vậy nữa. Nhớt xương rồi tao làm ăn gì? Là mấy cái nhớt xương ở đây á, là tự do mấy ông thầy nhớt xương. Cho nên thầy mới nói một câu, mấy thầy á, là người ta, còn bộ tôi là bò trâu. Tại sao tôi không có ngủ trưa mà mấy thầy ngủ trưa? Mà ngủ một tiếng đồng hồ là ngon lắm rồi, là cha tôi rồi đó, chứ đừng nói là học trò tôi. Vậy thì tôi không có ngủ trưa. Tôi có ngủ trưa đâu. Bữa nào mệt lắm tôi nằm chừng 10 15 phút rồi vậy. Còn đêm á tôi thức nhiều hơn các thầy nữa. Thì tôi có chết đâu. Mình ngồi xếp bằng vững chừng 5 phút tới 10 phút là đủ một đêm ngủ rồi. À nó lạ vậy, cái phép thuật kia gọi là nhiệm màu. Nhưng mà các con đâu có tin. Bây giờ cỡ này mà thức dậy ngồi đó cái cha mẹ, nhỏ này nằm nhỏ ngủ, mất sức khỏe. Mày nghe là ông thầy thông bố á. Tiêu à. Cho nên cái lực của thầy yếu hơn lực của cha mẹ con. Thành ra thầy không làm sao kéo các con ra khỏi cái dũng bùng trần tục được, để lên cái siêu thoát được. Lúc nào cũng ngủ, lúc nào cũng ăn. Ăn đi, đừng ăn chay. Ăn thịt này cho nó mập một chút, mày ôm nhom mà. Cứ lúc nào thịt chi ôm nhom nó thì chết rồi. Không thế nào mà nó nhẹ được. con chim á, nó đâu có ăn cái thịt đâu, nhưng mà nó bay được. Còn con cọp nó ăn thịt nhiều quá sao nó bay không được hả? Thấy không? Với con voi á, với con cọp á, thì con nào mạnh hơn? Con chim nó mạnh hơn chứ. Con chim nó gấp cả con rồng á. Con chim á, con chim đại bàng nó to, cái cánh nó xè hết năm cái thành phố này nè. Chim đại bàng á, nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng. Mà tượng hồi xưa đó không phải tượng bây giờ. Nhất điểu là con chim là loài to nhất. Nó lớn á, nó lớn nữa là bằng năm cái thành phố này nè. Nó xè cái cánh ra thì cái cánh từ đây ra cho tới Phan Thiết. Năm 1979 ở tại thành phá ở phố gì Tây Ban Nha. Nghĩa là con chim nó quạt cái cánh á. Nghĩa là từ hồi 3 giờ chiều mà cho tới 5 giờ tối điện ở trong thành phố Tây Ban Nha đứt hết. Trước đó một tuần lễ thì thầy giảng tại đạo tràng này nè, tôi mới vừa nghĩa là cởi cái vòng có một con chim, mà con chim nó chiều cao á, nó đứng lên á, nó chiều cao nó tới là 20 cây số lận, và tôi bắt buộc nó phải thu xuống tôi mới cởi được chiếc vòng cho nó. Và con chim nó đã bị xuống này, nó cột vòng nó xuống này là 16 triệu năm rồi. Khi nó đến nó xin tôi cởi cho chiếc vòng cho nó, cái chiếc vòng nó bay về cõi trời không được, cho nên nó ở đây giáng. Bây giờ ai tìm cái băng đó. Và sau đó một tuần lễ thì thành phố Tây Ban Nha đăng trên báo Nhân Dân á, là có một con chim nó xè cánh ra, nghĩa là nó bay cứ nó đập như thế này nè, mà thành phố nghĩa là người cứ ngơ ngơ hết, cây cối rung rinh, đền đài rung rinh, điện đứt cây hết, tắt hết, không có còn điện nào cháy. Và nó cứ nó quạt như vậy mà người ta nhìn thấy con chim đó đang cứ quạt như vậy mãi, quạt cho tới 5 giờ tối, tới 6 giờ tối là hết thấy nữa, mà cái còn cánh quạt nó quạt tới 7 giờ tối. Thì cái sức bay của nó to bằng chừng nào. Vậy thì con chim nó xè cái cánh ra, con chim nó to, nó phải đủ sức nó che là 6-7 tỉnh. Mà nó bay ngang qua thành phố Tây Ban Nha đó. Cho nên nhất điểu, nhì mới ngư. Có những con cá nó há cái họng ra là một chiếc ghe chung lọt trong luôn. Cho nên cái vùng là tam giác quỷ đó, kêu là tam giác quỷ là cái vùng đó là thỉnh thoảng có những con cá nó há họng ra thì tất cả bao nhiêu đều chạy trong họng nó hết. Thì ai lọt tới đó là lọt vô trong cái vùng cái họng của nó thôi. Nhất điểu là nhì ngư, tam xà. Có con rắn á, có những loài rắn á, cái đầu ở đây nè, cái đuôi ở đây, cái đầu ở dưới Mỹ Tho vậy đó. Không cách nào thấy cái mình nó mới lớn anh. Chiều dưới đất đo lên ít nhất cũng là 50 tới 100 thước tây. Tam xà tứ mới là tượng, tượng là con voi đó, là hạng thứ nhỏ nhất. Đấy. Cho nên con chim nó đâu có ăn cái những cái thịt đâu, cho nó mạnh vậy. Con voi nó đâu ăn cái thịt đâu, nó ăn cỏ không. Con cá nó cũng đâu ăn thịt đâu. Những con cá to nó thịt đâu đủ nó ăn. Ăn rong, ăn nước. Con chim lại càng nó ít ăn thịt nữa. Con chim đại bàng á, hồi xưa chim đại bàng nó có ăn thịt, lâu lâu nó ăn, nó bắt rồng nó ăn. Cho nên loài rồng tới với Đức Phật thưa là con thế nào cũng bị tuyệt chủng thôi, vì đại bàng nó ăn hết. Con rồng to như vậy đó, con rồng to là cái đuôi từ đây, cái đầu nó cũng như ở dưới bên Bạch Đằng vậy. Mà con chim nó đậu xuống cái nó câu cái nó gấp rồng lên núi nó ăn. Cho nên Đức Phật nó rồi mới kêu nó tới. Nó sao con cứ ăn tụi nó thì tụi nó tuyệt rồi sao? Thì nó mới giờ cho con ăn, lấy gì con ăn. Thì Đức Phật mới chế ra là cho 7 hạt cơm cho nó ăn. Đã. Thì nó nói 7 hạt cơm không cách nào ăn đủ hết á. Được, ta sẽ thức hết tất cả các vị tỳ khưu, người nào cũng đem cho 7 hạt cơm. Và 7 hạt cơm nó đọc ra nó thành ra nhiều đi con ăn. Thành ra từ đó là cái loài đại bàng nó không ăn thịt rồng nữa, nó không ăn thịt nữa, nó ăn cơm, nó ăn lá. Rồi trong lúc đó có 500 con quỷ la sát con và một quỷ la sát mẹ. Quỷ la sát đó nó chuyên môn nó đi bắt người nó ăn. Cho nên các con nghe là con ranh, con lộn đó. Con ranh, con lộn là con của bà la sát. Bà có 500 đứa con, bà cho tới đầu thai nhà này. Đúng ngày bà dẫn về, chết. Chết rồi con cho đầu thai lại nhà đó. rồi đúng ngày nó chết, cho nên người ta kêu con ranh con lộn. Cho nên trước khi chết có người họ đem mực họ đổ trên mặt á, nếu mà sinh ra có mặt cái mực á thì nó để mà chém luôn. Có người họ đóng dấu ở sau lưng á, có người họ gạch cái trán nè, họ làm dấu cho nên nó không dám sinh lại. Và có người họ biết cho nên họ tới thầy họ xin bùa chú rồi về, nhưng mà cái này chẳng có bùa chú gì hết. Cái đứa nó biết nó là con ranh con lộn đó thì đem cái con cá giết đó, cho nó ăn hai ba lần rồi nó không, con ranh nó không bắt nữa. Cái con quý mẹ đó, quý mẹ mà có 500 quý con đó, tức là quý la sát đó. Con quý la sát mẹ đó, bà đó bà có 500 cái đứa con vậy mà cứ cho đầu thai người ta đó. Thì mà nó rất là sợ cái xương con cá giết. Cá giết là cá chép đó, con cá giết nhỏ hơn cá chép, nó độ bị lớn vậy thôi. Các con có biết con cá giết không? Đó, cá nó ở nước ngọt. Cá nó giống như là như cá trắng mà hình nó bầu bầu vậy. Nó lớn nhất là nó gần 1.5 thôi, chiều cao. Ăn cái con cá giết nó không bao giờ nó bắt nữa. Thì cuối cùng nó bắt riêng hạ quá cỡ cho nên người ta mới tới kiện. Nó tới, nãy giờ con không có lấy ăn. Thì Đức Phật nói được rồi, ta cũng cho cơm cho con ăn. Cho nên bây giờ cúng đại bàn á, mà cứ là đại bàn kim sĩ điểu. Đại bàn là con chim đại bàn, điểu là chim, sĩ là con chim sĩ. Sĩ nó như chim sẻ nè. Khoáng giả quỷ thần chúng, tức là cúng tất cả quỷ thần. La sát quỷ tử mẫu, là mẹ tử mẫu, là mẹ con quỷ la sát. La sát quỷ tổ hộ. Cam lồ tất sung mãn, tức là 7 hạt cơm nó đọc ra, nó biến thành sung mãn. Nắng mồ tắc phạ đắc tha nga đa phạ lồ chí đế án tam bạc ra hồng. Đó, cái câu đó đọc ra thì một nó biến thành nhiều. Cho nên khi nào các con thấy người nào điên á, con lấy một cái trái cam, một cái quýt, trái chuối hay là cái bánh đem cho người điên. Và người điên họ nhận rồi là mình con lấy đưa rồi tôi làm phép cho ông ăn. À, bà ăn, mình lấy ra mình đọc. Nắng mồ tắc phạ đắc tha nga đa phạ lồ chi đế ăn tam bạc ra hồng. Nắng mồ tắc phạ đắc tha nga đa phạ lồ chi đế. Mình đọc 3 lần cái chừng mà nó ô nhiều quá là biết cái này là ma nhập rồi đó. Chắc chắn là ma. Mà mình đọc hoài mà nó ngồi nó tính bơ vậy là nó bị thần kinh. Còn nữ là bị máu. Máu là cho nên cái lớp này phải dạy cho cái lớp này. Khi người con gái mà bắt đầu có kinh nguyệt lần đầu tiên mà nhảy xuống dưới giếng hay dưới nước dưới sông mà tắm là cái máu nó ứ động trở lại, sau này nó điên không thuốc chữa. Cũng như các con cũng vậy nữa, khi mà có kinh nguyệt mà đi tắm cái huyết nó ứ lại sau này nó già đau không có thuốc chữa. Cho nên phải hết chơi sạch sẽ. Cho nên những bà mẹ Việt Nam bây giờ không biết dạy con, cho nên cái gọi đó là gọi là điên máu huyết. Còn nếu mà điên máu huyết bây giờ mình đã có đọc tới một ngày nó ngồi trong tính bơ à. Vì nó đã điên trong này, điên thần kinh, điên máu huyết, điên ma, điên tà. À, điên mồ, điên má, điên dòng, điên họ, điên cái gen điên, nó nhiều cách điên. Cho nên mình mới biết nó điên gì, mình để cái miếng bánh lên tay á. Đọc năng mồ tắc phạ đắc tha nga đa phạ lồ chi đế an tam bạc ra hồng. Rồi, năng mồ tô rô bà gia đắc tha nga đa gia đắc điệt tha an tô rô bác ra tô rô. Nhiều quá. Rồi, mày rồi đó. Luyện đọc nữa. Non. Ô ngọt quá. Cầm ăn mình đọc ăn non. Chỉ trong cái bánh đó. Ngọt quá. Nếu thầy có nội lực á thì thầy đọc 3 lần á, cái một cái bánh biến thành một thùng bánh. Còn bọn con không có lực á, một cái bánh biến thành một tô. Một cái bánh biến thành 1 kg. Còn thầy á đọc một cái bánh biến thành 10 kg. Cho nên cúng chẳng tế, cúng gì cúng, đọc sùm, nhưng mà cuối cùng có mấy cái câu đó. Mấy cái câu mà các thầy cúng quá đường trưa đó, là đọc khi mà bắt đầu mà ấn trong cái chén này, chén nhỏ nhỏ để mà cái vị chu lại ấn cái, bắt cái ấn này. À, bắt ấn vào trong cái chén này, thì các thầy đồng đọc. À, nặng một tác phả đắc tha nga đa và lộ. Ở trong cái công phu chiều á, cái đó gọi là biến thực, biến thủy chân ngôn. Mình là Phật tử, mình phải học mấy cái đó. Để ví dụ như người ta cúng đi ngang thấy người ta cúng mình đứng lại mình đọc để cho nó biến thành nhiều, cho các kẻ âm ta ăn cho nhiều cho đủ đó, không có chuyện. Cho nên 7 hạt cơm mà mấy chú mà ra cúng chỗ bờ hồ đó là đọc cho nó nhiều có bảy học đó, nhưng mà đọc như vậy đó, quý thầy đọc trong này và đó cái bảy học cơm đó nó biến thành ra cả bảy tạ cơm. Cho nên loài chim đại bàng, cho nên nghĩa là loài chim sĩ điểu, cho nên loài la sát quỷ tử mẫu và tất cả quỷ thần đều ăn no hết. Các thầy an cư mục đích là tập trung để cho người âm ăn no, cho nên người dương được thừa hưởng cái phước đức đó. À, bây giờ các con theo thầy không biết gì hết, mà nó có phải gì màu gì mà mình mới ham, mình mới tu chứ, mình thấy chứ. Chứ đâu phải tới đây chơi và tới đây để mà biết, học được nhiều biết nhiều, lần lần nó nhiễm mà. Tự nhiên nó thấm nhuận hồi nào mình không hay, chứ không cần mình cố hiểu. Bữa nay á, sáng nay phải sở dĩ mà dạy thăm giờ, không có đủ giờ để mà qua dạy cho các con là dạy cái bài Viên Ngọc Rồng cho chúng nam cư sĩ. Mà Viên Ngọc Rồng đó là nàng rồng có 8 tuổi à, nàng rồng có 8 tuổi. Tất cả cái thế giới loài người, kể cả các vị đại thánh, đại thánh như Ngài Xá Lợi Phất, như Ngài Mục Quyền Liên, mà không đắc thành quả vị Phật, kể cả các vị Đại Bồ Tát cũng không đắc thành quả vị Phật. Vậy mà Ngài Bồ Tát Văn Thù xuống dưới cái cung rồng ở dưới đáy biển á, giảng có một thời kinh Pháp Hoa thôi đã. Mà nàng rồng 8 tuổi, công chúa của vua rồng á, đắc được đã. Đắc được cái kinh đó thì liền thành Phật trong hiện đời. Cho nên thầy sở dĩ kêu cái chúng sen hồng trở lại là vì cái chúng sen hồng ai cũng cứ nói con 8 tuổi làm gì. Ở đây các con sen hồng lớn hơn 8 tuổi rồi, thì tại sao các con không muốn thành Phật? Và tại sao nàng rồng lại 8 tuổi mà thành Phật? Là nàng rồng có ngọc. Các con có biết ngọc không? Cái mà các con đeo trong tay nè là ngọc thạch. Cái mà nó chiếu chiếu á, là ngọc kim cương. Kim cương là do than đá, than đá nó ép dưới đất lâu năm, nó biết cái chỗ tốt của nó thành kim cương, ngọc kim cương. Cái ngọc mà người ta đeo á, cái gọi là hộc bẹt đó, là ngọc trai. Con trai nó có ngọc nè, ngọc rắn, ngọc rít, ngọc đủ thứ ngọc hết, cái nào cũng có ngọc hết. Bồ Tát Quảng Đức để lại một quả tim bị lớn này hoàn toàn thành ngọc. À, bây giờ ngồi thầy đi lấy cho các con coi một viên ngọc. Ai cũng có ngọc hết, nhất là Đức Phật, là khi thiêu thân trà tỳ đốt cái thân ngài tịch rồi đốt á, thì tới 84.000 viên ngọc, gọi là ngọc xá lợi. À, Ngài Hư Vân Hòa Thượng ở Đài Loan á, năm 1952, Ngài viên tịch á, thiêu thân ra để lại 1.200 viên ngọc xá lợi. Nghĩa là khi đốt cháy rồi là những viên ngọc ở trong đó nó rớt ra toàn như những viên ngọc. Con chim cũng có ngọc, con chuột cũng có ngọc, con rít cũng có ngọc, con rắn cũng có ngọc, ai cũng có ngọc hết á. Và các con ai cũng có ngọc hết, nhưng mà chỉ có các con không biết luyện mà thôi. Còn những con kia nó không phải nó luyện, nhưng mà nó may nó nằm cái chỗ đó trúng, nó thở cái khí hậu tốt, nó ở chỗ đất tốt, nó cây này cái kia tốt, nó có ngọc. Còn con người mình nó khôn hơn loài vật, cho nên phải đi kiếm cái chỗ để mà luyện ngọc và biết cái phương pháp để luyện ngọc. Cho nên thầy dạy cái này là dạy cho cái cách các con có luyện ngọc, ngọc người. Mà khi có ngọc người rồi á, thì mình nghe cái gì mình cũng hiểu hết á. Vậy thì phương pháp luyện ngọc luyện sao? Nửa khuya thức dậy, mà vừa rồi tuần rồi thầy dạy đó, thì nó tịnh yên á, là tự nhiên nó kết tụ cái những cái từ trường tốt trong con người. Cho nên nửa khuya thức dậy, thì bây giờ thầy chỉ mong các con dậy 5 phút thôi. Dậy rồi ngồi một chút rồi nằm cho ngủ. À, dậy một chút rồi nằm cho ngủ. Trời, rồi lần lần 10 phút, lần lần 20 phút. À, như vậy lần lần lên thầy là 1 giờ, 2 giờ. Ngồi tự nhiên, cuốn lưỡi lên, rồi cho nó nóng, để hai chân đụng nhau, cho cái dây điện bên trái, dây điện bên phải nó đụng nhau. Đó, 5 ngón tay xích lại. Nếu rời ra vậy là kim mộc tỷ hóa thổ nó không hợp. Cho nên ngón đây là một cách là thổ, là mộc. Ngón đây là hóa, ngón đây là thổ, ngón đây là kim, ngón đây là thủy. Kim, khi mình để cái tay xích vậy thì tất cả những cái kim mộc tỷ hóa thổ kết lại, bắt đầu nó truyền lên trên đầu, nó mới tự nhiên nó phát ra. Nó phải có phương pháp. Nếu không có phương pháp tu suốt đời không bao giờ đạt được. Và thầy hứa là thầy sẽ truyền phương pháp hết cho tất cả mọi người. Khi thầy đã đạt qua, trải qua, thầy trải qua nó nhiều gian nguy, xíu nữa là mất mạng. Cho nên cái kinh nghiệm á, thầy để người khác mất mạng như thầy á, thì không đỡ, cho nên thầy truyền. Truyền mà các con không chịu học thì sao truyền. Bữa ít, bữa đông, bữa nhiều, nhất là cái sen hồng ấy, con nhỏ lắm, con đi chơi à. Chứ thầy có biểu làm gì đâu, không chơi. À, tới biểu đại chế củi đâu, có người chế củi. Biểu các con gánh nước đâu, múc nước đâu, đâu có. Đâu có biểu các con quét nhà. Cũng không biểu các con khiêng bàn, khiêng băng nữa, khiêng ghế nữa. Chơi không. Nhưng mà nửa khuya dậy phải ngồi thức dậy để mà chơi. Không nào chịu thức dậy hết, làm sao không có đạt được. Phải không? Khi các con tuổi bị lớn đây không luyện, để lớn như lớp này rất là uổng. Mà lớp này không luyện, để cho lớp lớn nữa là rất là uổng. Cho nên bây giờ mình phải luyện ngọc. Cái bài này nó sâu sắc lắm. Cái lớp nam cư sĩ vào sáng nghe và choáng váng đầu óc mà tới 2 tiếng đồng hồ lận. Bây giờ để đây rồi các con truyền nhau đọc rồi chép ra. Rồi lần lần nó thâm nhập được cái nào nó thâm nhập. Kiếm một cái bảng chép lớn ra hoặc photo ra rồi chia ra. Cho nhiều người chia ra và chép, đọc. Đó, thầy không có thì giờ thầy nói tới lại hết. Nghe không? Nhưng mà có một câu nhất định là các con luyện có ngọc. Đó, cái luyện ngọc này nó đơn giản lắm, cho nên nó không có gì khó khăn hết. Một á, là người ta có ngọc sẵn. Rồi. À, phải ngồi đây để thầy đi lấy cho. Rất tiếc là thầy không có thì giờ, thầy sẽ mượn ngọc rắn, ngọc rít, mấy thứ ngọc có cho các con coi. Con tê giác á, nó cái sừng nó là ngọc. Có nhiều loại có ngọc lắm. Cái ngọc tỷ thúy á, thì người ta đeo vô trong ngực á, một viên ngọc bên lớn này. Ta đi xuống nước, nước nó vẹt ra. Cái ngọc tỷ hóa đó là để một viên ngọc ở trong cái trong nhà đó thì cái vùng đó nó không cháy. Và nếu mà mang trên ngực á thì đi vào trong lửa đó, ví dụ lửa đang cháy mình đi vô tỉnh bờ đi ra. Gọi là ngọc tỷ hóa. Ngọc tỷ trần là cái ngọc đó, nếu mà các ông vua ông thường mang cái ngọc tỷ trần đó, ta kết trên cái nút áo á, một viên thôi thì đi không bao giờ có một chút bụi nào nó tới hết á. À. Ngọc tỳ phong là gió bao nhiêu, gió là bao nhiêu gió vẫn là tạt ra. Ngọc tỳ phong nó là cái do chất cây. Cây đó là gọi là cây kỳ nam. Cây kỳ nam do cái cây gió nó kết lại thành. Nếu kết lại loại thấp á thì nó biến thành trầm. Nếu nó kết lại cao á nó biến thành kỳ nam. Mà nếu nó kết cao nữa là nó gọi là ngọc kỳ nam tí ngọ. Đúng giờ tí, đúng giờ ngọ đó thì nó thoáng ra mùi thơm. Đó. Và người giữ cái ngọc mà ngọc kỳ nam tí ngọ đó thì cái người đó là biết được rất nhiều sự việc trong đời, mang trong người đó. Nếu mà người nào giữ được ngọc trích trong người á, hay là ngậm cái viên ngọc trích á, hay viên ngọc rắn, những cái viên ngọc ngậm trong miệng á, thì nghe được tiếng loài vật đó nói chuyện. Cái kỳ nam á là mình đốt như thế này á, gió thực mạnh, kể cả đặt mấy quạt nữa thì cái khói nó vẫn lên thẳng vậy. Đốt lên thẳng. Nãy thầy quên, thầy lấy cho các con miếng kỳ nam để các con coi. Cây cỏ, lá hoa, đá, loài vật, nó vẫn có ngọc. Tại sao mình loài người như thế này mà không có ngọc? Mà trong lớp các con mà không có ngọc á thì cũng thành một lớp lúc xúc kìa. Mà trong này một đứa luyện có ngọc rồi tự nhiên nó khác liền. Người có ngọc đến chỗ nào chỗ đó khác liền. À, để lần lượt rồi rảnh là thầy sẽ mượn những cái vật. Có một cái cách nay 10 năm thì thầy thấy cái sừng đó nó có 14 viên ngọc. Bây giờ sau 10 năm thầy trở về, thầy tới thì thăm cái nhà đó, thì họ đưa thầy coi là nó trổ thêm 2 viên ngọc nữa là 16 viên. Trên một cái sừng bao nhiêu đây? Ngày hôm qua thầy mượn họ không cho. 16 viên ngọc màu hồng, mà nó một cái sừng của một con nai, và con nai đó gọi là Bạch Lộc Phương. Con nai đó nó ở trên miền Tây Bá Lợi Á, và mỗi năm nó xuống đi theo đồng bằng Tân Cương và nó về miền Bắc Kinh, nó xuống tới Nam Kinh đi đến một lần. Và toàn thể loài nai trên rừng Trung Quốc á, là quy tụ về đó để mà chầu, quỳ xuống lại nó. Con nai đó nó nhỏ bằng con chó lâu nhà mình vậy, nhưng mà những con nai to kia là gặp nó phải quỳ xuống lại, vì nó là màu trắng. Và cái sừng của nó là nó khi nó còn là nó độ chừng 7-8 viên ngọc, nó nứt ra nó tròn vo màu hồng. Mà khi nó chết rồi thì nó dục đầu ở trong cái trong hang nó chết để nó giấu cái ngọc đi, và toàn bộ những nai khác nó lấp nó chôn con nai đó lại, và không bao giờ bắn được nó đâu. Cho nên người nào may lắm mới tìm được cái mộ của nó sau hàng ngàn năm thì lấy lên nó, thì một cái sừng như vậy hàng ngàn năm rồi mà đem về để rồi trong nhà mình mà tự nhiên nó nứt thêm ngọc nữa thì các không biết như thế nào. Và khi nhà đó mà giữ cái sừng đó, cái ngọc đó, tự nhiên làm ăn tới tới giàu sang. Nó kỳ lạ lắm. Cho nên cái chuyện này nó gần như là huyền thoại. Nó kỳ lạ lắm. Cho nên cái chuyện này nó gần như là huyền thoại. Các con không có thể nào đủ trình độ, chỉ có đủ sức tin thôi. Chứ còn nếu mà nói là đủ cái trình độ để mà hiểu thì không thể nào hiểu được. Nó kỳ lạ đến cái chỗ đó. Cho nên con người ai cũng có quyền có Phật, và ai cũng có quyền luyện ngọc được. Ai cũng có thể luyện ngọc được, chứ không phải là nàng rồng mới luyện ngọc được. Không phải Đức Phật mới luyện ngọc được, không phải Hư Vân Hòa Thượng luyện ngọc được. Vị sư Minh á, ở chùa Đậu á, mà để tại toàn thân đó là cái thân đó là ngọc, chết đi mà không tan rã đó, tại thân đó là ngọc. Bồ Tát Quán Đức để lại cái quả tim, mà bây giờ cái quả tim bắt khỏi đó, và quả tim mắt thầy thấy đàng hoàng, chứ không phải thầy nói là nói vu vơ. Khi trong lửa nè, khi thiêu nè, kéo cái ra thì nó không cháy, cháy để vô thiêu nữa mấy ngàn độ không cháy. Đem tới chùa Xá Lợi là người ta la lên là quả tim bất diệt. Ông Ngô Đình Diệm gia đình họp hết, và ông Trần Kim Tuyến, ông nói để con lên con hỏi họ coi, cho con thí nghiệm coi, con là bác sĩ mà, cụ để cho con đi. Ông mang theo 3 lọ hóa chất, và ông lên ông đưa giấy tổng thống ra ông xét nghiệm. Và ông cũng nói với tổng thống Ngô Đình Diệm, nếu tôi lên tôi khám nghiệm mà nếu mà nó giả dối là con ra lệnh con cầm tụi nó hết. Mà nếu như nó mà thiệt là quả tim bất diệt thì chúng ta phải đầu họ, hợp tác với họ. Chúng ta không chống họ lại được đâu, vì họ có quả tim bất diệt. Cho nên lên khi ông đọc biên bản rồi là súng ống nó bao dây hết rồi, bắt đầu đem ra khám nghiệm, đem cái quả tim ra dỡ ra. Thì ông dùng cái chất thuốc đầu tiên ông chấm vào, sáng xẹt ra trong người. Chứ ông gục đầu. Lấy lọ thứ hai ra ông chấm nữa, xẹt ra. Chấm lần thứ ba nó diệt sáng ra. Ông nói cái chất này chấm vào sắt chảy ra nước, nó còn hơn axit nữa. Chấm vào trong da mình nó chảy thúi tới xương luôn. Xương nó cũng mỉn ra. Mà chấm trong cái quả tim nó tự nhiên mà nó màu hồng nữa. Thì đây là quả tim bất diệt. Ông quỳ xuống, ông là công giáo, quỳ xuống xa ba xa ông quỳ nào. Ngước lên ông nói các ngài cố giữ, đây là vật quý báu nhất trên đời. Bị lớn nè, độ bị lớn nè. Và có lẽ nếu cái quả tim đó để thì nó sẽ trở thành bàn tay ngọc như vậy nè. Đây là bàn tay ngọc. Bây giờ là có bao nhiêu có, không bao giờ có những cái này. Bây giờ được nhìn không được thấy nữa, chứ đừng nói cuộc đời các con được thấy nữa. Nhưng mà với mắt thầy là thầy đã thấy rất nhiều thứ, hình như từ sinh ra thầy thông bố là cái gì báo thì thầy thấy thầy biết hết. Chỗ nào họ cũng đem tới cho thầy coi hết. Và thầy cũng đi tìm tới để coi hết. Thầy hiểu rõ từ A đến Z hết. Thì cái quả tim bất diệt đó là cái quả tim nghĩa là do cái tâm ngày tu mà ngày luyện thành. Và trước đó ngài có hai anh em đồng sư, ngày là nhân tri, một ngày nữa là nhân tịnh. Thì vào nhập thất thì cái người anh Vua Sư Huynh á, khi tu đủ 3 năm thì tự thiêu đốt cái thất và chất củi chung quanh thất, tự thiêu sống. Và ngài nói là tôi để lại một ngón tay, khi thiêu rồi để lại một ngón tay nguyên vậy. Hòa thượng nói là tôi sẽ thiêu, nhưng mà ngài không thiêu là vì hòa thượng hay đức với bác sĩ Lê Đình Thám với hòa thượng Trí Độ vô trong thất mời ngài, viết giấy mời ngài để đi hoằng pháp, cho nên ngài không đủ, mới có tu có 2 năm mà. Sau này ngài ra đó gặp nhịp số 3 ngài thiêu, và khi ngài thiêu ngài để lại quả tim bất diệt, thành là quả tim ngọc. Nói cách khác là quả tim ngọc. Thì ai cũng có thể thành ngọc hết. Và nó có hai điều. Một á, là ngọc á, là do người đó có. Hai là cái may họ thu của thiên nhiên. Cái ba là họ tới nhiều kiếp nhiều đời. Cái thứ tư là họ được truyền thừa bởi thầy họ. Bởi thầy họ. Thì truyền thừa làm sao á, cái chuyện này khó nói lắm. Bây giờ thầy nói cái chuyện mà cái hạt bẹt cho các con nghe. Các nhà kinh tế học á, và kêu là nhân chủng học á, sinh vật học á, họ mới lấy một cái hạt ngọc trai thiệt. Rất tiếc là khi thầy đi rời khỏi chùa đó, thì cái ngọc trai đó, cái viên bằng con trai thiệt, và trong đó có viên ngọc thiệt, mất rồi. Mà thầy nghĩ là chắc mấy ông thầy nhà mình lấy chứ không khi nào lọt tay người khác, mà giờ mấy ông giấu rồi. Thì nó bị lớn này nè, bằng ngón tay cái à. Nó có hai cái vỏ, trong đó một viên ngọc tròn như hạt bẹt đấy. Tối nó sáng chiếu cả người. Người ta lấy viên ngọc thiệt đó, ta mới để ra, ta mới nghiền ra, nát nhuyễn như tấm, thành hạt tấm. Ta mới đưa xuống biển, ta mới tới bờ biển, ta mới vớt con trai lên. Con trai cũng bị lớn vậy thôi. À, vớt con trai lên, hay vớt con nào lên á, thì họ lấy cái kim á, chích cái thịt con trai đó, họ bỏ vô một hạt, thả xuống biển. Và vậy thì một hộp như vậy, họ nghiền ra ít nhất là 200.000 hạt tấm như vậy. Họ mới tiêm cho 200.000 con trai, họ mới thả xuống biển. Ở ngoài họ giăng lưới rồi, họ bao cái khúc biển đó lại. Ở Việt Nam này có cái đầm kêu là đầm Ô Loan. À, cái đầm Ô Loan đó thì tất cả quốc tế tuyên bố là chỉ cái đầm này nuôi trai được mà thôi, nuôi ngọc trai được. Nhưng mà chế độ trước ông Diệm chưa cho. Và chế độ này có nhiều nước tới xin nuôi họ cũng chưa cho. Cái đầm Ô Loan đó đứng tên nhìn chúng giống như một cái con loan màu đen. Con chim loan màu đen xè cánh có cái đầu gục xuống dưới nước. Đẹp lắm, để khi nào thì chụp hình thì đưa cho các con coi. Hoặc là các con có dịp đi Phú Yên thì dẫn ra đó coi. Đứng trên quốc lộ 1 nhìn xuống là một cái con chim loan xè cái cánh dài vậy, cái đuôi nó quay vào trong đất liền. Đầu đâu? Có một cái đầu xuống dưới cái đầm. Đầm nó là biển. Biển đó có thể tàu chạy vào được. Thì ta bỏ xuống đó rồi, ta đúng ngày giờ ta bắt đầu ta vớt nó lên. Vớt lên thì các chàng trai đó, các nàng trai và chàng trai đó tướng một cái đó của nàng, của chàng, cho nên cậu ta nhả nước miếng, ta nuôi cái viên đó. Nuôi lần, một thời gian, một năm, hai năm, ba năm. Cái lớn lần nó lớn bằng viên ngọc mà người ta đeo cái hạt bẹt đó, hạt bẹt thiệt đó. Các con ở đây thấy hạt bẹt chưa? Có nhiều người họ đeo cái châu hạt bẹt là bẹt giá. Nếu hạt bẹt thiệt là do ngọc trai nuôi, đeo được. Người nào có xôi hạt bẹt đó, nói người ta nghe. Khí độc không thể nào nhiễm được. Không thể té chết bất đắc kỳ tử, té xuống rồi cũng tự nhiên, không sao hết. Cho nên nhà giàu ta mới bỏ của ta che thân. Đã, cho nên ta đeo hạt bẹt, ta đeo ngọc, ta đeo kim cương, ta đeo hột xoàn. Là mục đích nó trang hoàng cho cái quý báu. Ở trên trái đất này bây giờ có hai người có hai viên ngọc tuyệt vời nhất. Đó là cô đào Elizabeth ở Mỹ. Cô đào đó đặc biệt là cặp mắt tím. Cặp bắp nhìn vào, nhìn ra cô nhìn thấy rõ ràng trong tròng của ta là màu tím. Đặc biệt vậy. Cho nên bước lên nhìn đó, là thiên hạ đã rung rinh rồi, chứ chưa còn phải hát. Cho nên có một cái người siêu việt họ đến cho cô ta một viên ngọc. Cái viên ngọc đó nếu bây giờ đem cả cái Á Châu này bán đi, tất cả những ngân hàng của Á Châu chỉ mua được viên ngọc đó mà thôi. Và viên ngọc đó khi nào mà các nhà khoa học lớn nhất trên thế giới muốn tìm, nói chuyện trên ngân hà đó, thì phải tới tìm cái viên ngọc đó, đó mượn ký rồi trong ngân hàng để trên trong cái chỗ bảo chứng đó, bảo hiểm đó. Vậy là chính phủ ký mượn viên ngọc đó và nghiên cứu một tuần để nhìn trong viên ngọc đó mà nói chuyện với các cái thiên hà ngoài trái đất. Đó là cái viên ngọc của nàng cái cô đào Elizabeth ở Mỹ bây giờ hiện. Cái viên ngọc đó được bảo lãnh trong mấy tỷ đô la nữa. Nếu ai làm mất cái đó thì cái hãng bảo hiểm phải đền mấy tỷ đô la. Đó. Cho nên bây giờ cô ta bảo hiểm con mắt của cô ta, cặp giò của cô ta và viên ngọc. Người giàu nhất thế giới. Người giàu thứ hai nữa là Đức Giáo Hoàng và Thánh La Mã. Trên cái vương miện của ông ta có một viên ngọc nhỏ như cái trứng cút. Cái viên ngọc đó đủ sức chiếu cả một vùng trời. Và khi đội cái vương miện lên nói là tất cả mọi người phải quỳ xuống. Phải nghe, nghe cái viên ngọc đó chứ không phải nghe từ này. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, cái con bạch lộc vương á, nó là loài và vật mà khi nó đến rồi là mấy con nai cái quỳ xuống hết. Nó là nó quỳ xuống hết. Bây giờ các con muốn thí nghiệm, bữa nào dẫn con cho lâu nè, đi ra ngoài ở ngoài đám chó đi, rồi con quăng cái xương ra. Một đám chó chạy tới con thang cho lâu ra, mấy con chó kêu quỳ xuống cúi đầu, nhường cái cục xương cho nó ăn. Vì nó là thuộc loại vương khuyến. À, nó lạ kỳ. Chó nó cũng có loài vương chó, mà nai nó cũng có loài vương nai, voi nó cũng gọi vương voi. Hồi ông Diệm còn đó có con bạch voi đó, bạch tượng á xuất hiện rồi trên Buôn Ma Thuột bắt xuống dân cho tổng thống Diệm, và tổng thống Diệm lật đật vội vàng mang về nước Ba Thuột thả ra. Thì nó là loài vua có loài voi, cho nên khi nó sinh nó ra rồi đó thì tất cả đàn voi trong cái rừng đó tập hợp hết lại. Và có hai con voi đi theo là lấy cái phân voi đó già trên mình nó để cho người ta khỏi thấy nó là màu trắng. Sinh ra nó là màu trắng cho nên gọi là bạch tượng. Bạch tượng là vua của các loài voi. Và con voi đó dĩ nhiên là có ngọc. À, nó lại. Dĩ nhiên nó có ngọc. Vương nay á, tức là bạch lộc vương, thì nó có cái sừng như vậy. Khi nó nứt cái sừng ra thì tự nhiên trong sừng nó có thành ngọc. Và ai giữ cái sừng đó thì tự nhiên của báo nó tự nhiên nó về. Nó về không biết bao nhiêu nói. Cái chuyện nó kỳ lạ lắm. Cũng như ai giữ cái radio, cái tivi thì bao nhiêu tiếng nó trở về cái người đó. Đó. Cho nên với các con là phải nên luyện ngọc. Mà luyện ngọc rất dễ là nửa khuya ngồi tĩnh tọa, tĩnh yên. Rồi từ đó biến lên định, rồi tới thời thiền. Thiền rồi mới chỉ mới quán, quán với niệm, niệm rồi mới đi trở thành. Cho nên cái cơ bản là nửa khuya thức dậy. Thì bây giờ đây là cái bài. Thầy chỉ đọc qua cho các con nghe thôi, rồi con tự chép cho thầy, không còn thời giờ nữa. Cái bài này phải cắt nghĩa cho các con tới mười mấy tiếng đồng hồ lận. Hồi sáng cái lớp giáo sư trí thức ấy, mà phải giảng tới 2 tiếng đồng hồ lận. Bây giờ các con không thể nào mà ngồi đây thầy giảng cho các con nghe hết. Thầy chỉ nói tóm lược thôi. Viên ngọc rồng. Các loài nào cũng có thể tự luyện để chính mình có ngọc. Kể cả cây đá lá hoa, cây gió, tức là cái cây gió đó. Cái cây nó, cái lá nó dài dài, và cái sơ của nó người ta lấy là cái dây, cái sợi dây đây nè, nó là mềm cho nên người ta kêu là gió, dê o sắc gió. Kết thành kỳ nam, than đá kết thành kim cương, đá núi kết thành ngọc thạch, vân vân. Về loài người, không chỉ riêng ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi trà tỳ, tức là khi thiêu đó, lưu lại 84.000 viên ngọc xá lợi. Mà Ngài Hư Văn Hòa Thượng ở Đài Loan thuộc thế kỷ này, khi trà tỳ vẫn lưu lại đời 1.200 viên ngọc. Gần đây nhất, Bồ Tát Quán Đức lưu lại đời viên ngọc quá tim. Và chẳng những trong hàng ngũ Phật giáo mà Đạo Thiên Chúa, Thánh Nữ Teresa sau hàng trăm năm khai mộ, thân xác vẫn còn nguyên và thơm phức mùi bông hồng. Người đời xưng tặng bà là Thánh Bông Hồng, bà Thánh Bông Hồng. Nếu thân bà không có ngọc thì chất gì giữ thơm thân xác của bà. Bây giờ ở Việt Nam này có một cái dòng tu kín 33 vị nữ tu suốt đời nằm đóng cửa lại hiến dâng làm người yêu của Chúa. Và cái bà thánh cái, để mà thờ cái bà thánh trên xa ở Thầy Ngòn nè. Ngoài giới tu hành, hàng phàm nhân cũng biết bao nhiêu người có ngọc. Bà Từ Hy Thái Hậu sau hàng trăm năm khai quật mộ phần, thân bà vẫn còn nguyên, tươi nhuận như lúc bà còn sanh tiền. Chú đích bài này không chú đề khảo cổ, nên chỉ nêu tượng trưng một vài trường hợp điển hình. Chứ trong cõi trần thế từ cổ chí kim, số người có ngọc biết bao nhiêu mà kể xiết, đừng nói chi là loài người, loài vật mà cũng còn nhiều hàng vạn hàng tỷ, huống chi là loài người. Ngọc rắn, ngọc rít, ngọc tê giác, ngọc các loài chim, loài trâu bò, loài chuột, loài ở dưới nước, vân vân, nhiều nhất là loài trai, đặc biệt là loài rồng, ngọc trai đó. Câu chuyện trong kinh Pháp Hoa, công chúa cung rồng Liễu Nghĩa và đắc ngộ Pháp Hoa, nàng liền nhã ngọc dân cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức khắc nàng chứng quả vị Phật, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thì cái bài này các con sẽ đọc thôi, thầy đọc một khúc thôi. Điều này khiến chúng ta phải lắng sâu tâm tư chiêm nghiệm tại sao rồng thuộc là loài chúng sanh, súc sanh, mà súc sanh thì tua người một bậc. Vậy mà nàng rồng nghe kinh Pháp Hoa khi liễu ngộ kinh, chỉ trong nháy mắt đã đắc thành quả vị Phật. Muốn chiêm nghiệm cần phải phân ra từng yếu tố, có hàng ngàn vạn yếu tố chúng ta cần phải tìm hiểu, và bài này chỉ có phân ra 10 yếu tố mà thôi. Đó. Thì các con mỗi tuần chia ra một yếu tố để hiểu, trong các nhất là các chúng trưởng, ban quan chúng phải học hiểu cái này, để khi mình gặp người ta mình mới nói chuyện đạo được. Mà nhất là cái chúng sen hồng á, là phải hiểu thế nào, tại sao là 8 tuổi lại có ngọc, mà mấy con rồng lớn thì nó không có ngọc. Đó, các con đừng nghĩ các con nít chỉ ham chơi thôi, mình về đây mình chơi để luyện ngọc. Và ngọc có dễ cuốn nó cửa, ngồi tĩnh yên, tự nhiên cái nước nó nóng lên, đó, cái nước miếng nó đặc lại, nước miếng nó thơm, nước miếng nó ngọt, lần lần đó, cái mình dẫn lớn lần lần bằng mấy chị mấy anh, thầy sẽ chỉ dạy cho. Và nếu các con tự có, cha mẹ sinh các con có thì tốt, mà không có đó thì sẽ thầy truyền. Cũng như là cái nhà khoa học mà ta nghiền nát cái chất, cái viên ngọc thiệt đó để ta cấy vào, thì các con nếu mà không tự luyện được thì là phải có thầy cấy vào. Cấy vào có nghĩa là tập trung niệm lực lại và nó đi vào trên một ngón tay. Khi các con ngồi thiền á, các thầy tới thì điểm một chỗ nào đó và thầy truyền hết tất cả những cái chất nóng, những cái chất tinh túy, tất cả những gì mà thầy thu hút, một tay thầy để ra ngoài không gian để thu, và một tay thầy truyền vào trong đỉnh đầu của các con, thì tất cả những cái đó người ta gọi là nhân điện, tức là luồng điện tự nhiên, nhưng mà thực nó không phải là nhân điện. Nếu nhân điện thầy ngồi như thế này thầy không có gì hết, nhưng mà khi thầy ngồi đúng thế và ngày thầy tập trung thì thầy đưa đến ngón tay như thế nào, trong đạo Phật gọi là bắt ấn. Từ khi ấn đó ta mới thu lực những cái từ trường ở ngoài không gian, và ta bắt đầu ta truyền vào cho các con, thì các con tiếp với nó, các con lúc bây giờ nó bung lên. À, nhưng muốn như vậy là trong cái những cái trong cơ thể các con này phải mở ra. Bây giờ tập trước khuya thức dậy, với gà gái thức dậy, ông thức dậy nói mở gì nữa, nó đóng cứng ngắt đưa vô nó cho nó điên à. Cho nên nhiều đứa nó tẩy tôi bữa nay chẳng truyền gì con hết, truyền bọn con điên à. À, cái dây điện quấn cho nó đầy rồi mới găm cái điện mới sạc chứ. Cái bình ắc quy nó phải sắp này cho nó đủ, hiểu không? Sắp một cái dây đồng mà nó tréo á, găm vô nó cháy liền. Cho nên trong cái thân các con phải sắp lại nhé. Về theo thầy để học đạo là học cái chỗ đó nhé. Mà nhất là lớp nhỏ này rất là dễ học. À, lớp nhỏ này rất là dễ học. Có một cái thằng tên là thằng Giang. Nó là cháu của Thạch Lam. À, nó hồi nhỏ chút xíu à, cứ đi học cái trường độc lập này, nhảy về thầy nằm thầy ngủ trên cái võng, nó lại nó để cái bụng ngủ trên bụng à, mở mắt ra quả Giang mày đâu mày ơi, con nằm chút. Chú Duy á, ông Duy bây giờ 32 tuổi, hai cái tiến sĩ, 4-5 thằng nó nằm trên bụng thầy. Chú đó lúc đó 14 tuổi rồi, lại năn nỉ tụi bây lui ra để tên nằm trên bụng thầy một chút coi, nằm chút cái mấy thằng kia nó làm xong mở mắt ra quả Dũng mày sao mày dành cho em vậy. Thì nó nói con nằm chút mà chưa truyền gì hết, nó chưa học gì hết. Mà anh ta qua bên Úc đó là có 26 tuổi đậu hai cái tiến sĩ. Và người ta thuê anh ta đi làm á, làm tổng giám đốc á, một tháng 120.000 đô. Về đây á, nhà nước lại thuê một tháng 6.000 mốc đô. phụ cấp 6.000 mốt đô nữa là 120.000 đô. Bây giờ thầy mời về làm tổng giám đốc cho cái công ty của chùa đó, 6.000 mốt đô. Bây giờ anh ta chỉ xin lấy 500, còn lại 5.500 đô cúng lại cho chùa. Mới bổ nhiệm cái là bữa 10-12 đây, bữa nay là 14, mới 2 bữa thầy bổ nhiệm chức tổng giám đốc cho cái công ty. À, thì thầy nói những cái đó để cho các con thấy là có truyền hay không. À, chính tự mình không có tự nội lực ra thì phải nhờ bên ngoài truyền vào. Ngủ truyền gì bữa nào cũng ngủ cho tới sáng bét mặt trời mọc lên thì sẽ chết chứ, truyền vô đặng chết à, thấy không? Con trai á, mà nó truyền vào có một hạt tấm thôi, một hạt tấm cái chất ngay trai thiệt á, thì nó trở thành hạt bẹt, hạt trai thiệt. Con người cũng vậy, cho nên con người cũng có ai sinh ra mà nó là có ngọc thiệt đâu. Hoặc là cha mẹ truyền lại do cái không khí, do trời đất. Cái bài này nó dài, cho nên các con nhất là lớp lớn chia nhau mà đọc photo ra. Trong này có photo sửa lại chữ là Ba La Mật, trong này nó quay là Bà La Mật. Ba La Mật tức là rốt ráo. À, chữ dịch, chữ nghĩa ra là rốt ráo, nó không biết, nó ghi là Bà La Mật. Bà, nó trong một cái bà đó là La Mật. Bà la lắm mà bà mật. Lén la, bà này lén la. Đó là ba là mật, cái chữ Ấn Độ. Thành ra hôm nay thầy muốn nói là các con sẽ trở thành những người đặc biệt. Đời họ không thấy những cái đặc biệt đó đâu. Đó. Cho nên hồi sáng thầy nói với chúng nam cư sĩ, các ông cứ cho con các ông tới đây, tôi dạy cho, dạy trật tôi bắt đền cho. Còn các con ơi, dắt con các ông tới chùa cũng như nhà giàu dắt chó đi chợ chơi vậy à. Cứ con chó chạy qua cái nắm đầu kéo lại. Con chó chạy tới nó nắm đầu kéo lại. Con quý vị tới chùa cứ đừng có chạy nha, lại đây, lại đứng với mẹ, lại đứng với cha này, không cho nó đi đâu hết. Làm sao nó tiến bộ. Quý vị coi cái chúng lào la này, mới có 1 năm à. Chứ nếu mà nó theo tôi 5 năm hay 10 năm á, nó không phải vậy nữa. Mới 1 năm mà hòa thượng nào gặp cũng thấy là đặc biệt. Các con tại sao tiến bộ? Nhất là cái chúng sen hồng này, có lẽ là phải dạy riêng cho chúng sen hồng và đặt những câu hỏi nó khó còn hơn những câu hỏi từ trước. Tại sao Lương Thế Vinh có thành Trạng Nguyên? Là vì cậu Lương Thế Vinh đi chơi một đám chơi, có một người tới đặt cái câu hỏi hóc búa, họ quăng cái bưởi xuống dưới cái hồ nước đó. Thế nên nào lấy được cái cây bưởi lên là ta cho tiền, nào lấy được cái hố sâu. Cho nên cậu Lương Thế Vinh cậu nó kêu hết một đám cây nhỏ tập hợp lại đi lấy nước đổ vô đầy hô nó đầy lên cái bưởi nổi lên. Câu chuyện mà thầy kể là thằng nhỏ nó nói là cha nó thì đi bán gió mua trăng, còn mẹ nó cha nó thì đi bứng cây sống trồng cây chết, còn mẹ nó là bán gió mua trăng. Đó, cái câu chuyện của một em bé đó, nhiều chuyện thầy kể cho các con nghe. Thầy Minh Tâm kể cho các con là cho cái câu chuyện là múc bớt nước biển thì để xây cái xi tẹt vậy đó. Có nghe không, nhớ không? Những câu chuyện, những câu hỏi hóc búa để cho các con bùng lên. Và bùng lên là nó khai mở những cái trong này ra. Thì lúc bây giờ cái từ trường, cái dương điện nó mới truyền vào được. Nửa khuya thức dậy cái đầu nó lên thì nó mới truyền xuống được. Cái đài tiếp có liên xô dựng kia, nó nghiêng như nè. Chứ nếu mà ốp về hả nghiêng như này, làm sao nó tiếp vận được, nó vô tivi được. Nửa khuya phải ngồi thức dậy cho cái đầu lên lên chút chứ. Còn mà nước miếng chảy đầy hết thì làm sao chứng được, đắc được cái gì? Ngọc đâu? Ngọc gì? Đó là ngọc gì? Ngọc nước miếng ấy. Mà thui quắc nữa chứ phải nó chảy ra mà nó thơm, nó ngọt đâu. Thì làm sao có ngọc? Đó là chưa nói là đá dầm nữa. Bảo đảm trong này có đứa đây dầm à. Thầy nói bảo đảm không có nói giỡn đâu. Thì nói ra nó xấu hổ chứ còn thiệt. Rồi nghiến răng nữa. Mà chỉ đi cạp cái cửa không nào cạp hết, vẫn còn nghiến răng. Thấy chưa? Nói những chuyện đó rất là thông thường. Mình vào đời mình phải hơn người ta. Nói theo thầy học cái gì? Học cái đặc biệt hơn người khác chứ. Hát những cái hơn người khác. Chơi phải chơi cái hơn người khác. Làm phải làm hơn người khác. Ngủ còn ngủ hơn người khác. Thức cũng phải thức hơn người khác. Cái gì cũng phải hơn người chứ, phải học chứ, phải theo thầy chứ. Còn nếu như thường thường thì tập trung học không có gì. Đồng ý không nào? Vậy thì bây giờ ai nghĩ rằng mình sẽ hơn đi, cứ nghĩ thôi đừng cần nói ra. Theo thầy phải hơn chứ. Học một ngày thêm một bước, học một chữ thêm một nét. Nè, mà hôm nay thầy dạy bọn con biết bao nhiêu chuyện rồi. Có lẽ có nhiều trong này tao mổ rồi, tao đưa hết rồi. Vậy đến nỗi mà mất cái mặt rồi còn không, còn cũng mấy đứa vậy không vừa thì thôi còn làm ăn gì nữa. Rồi sao? Chừng nào tiến bộ, chừng nào con hơn cha là nhà có phước, chừng nào trong này ít nhất là hai đứa có ngọc, ít nhất á, còn tất cả đều phải có ngọc hết. Nhưng mà trước khi có ngọc đã kết tụ thành một khối ngọc thì nó từng giọt ngọc, muốn từng giọt ngọc có thì tối thiểu cái nước miếng phải ngọt. Rồi từ cái nước miếng ngọt á là nước miếng thơm, từ nước miếng thơm á là cái hơi thở thơm. Bây giờ rất tiếc là các con đó là không có, chưa cái lỗ mũi nó chưa chứng. Chứng pháp hoa đó, đọc trong pháp hoa thì biết. Cái đứa bé chừng nào nó thơm nhiều chừng đó. Ngồi gần 10 đứa bé, 1 giờ đồng hồ thấy nó khỏe. Mà gần ngồi gần 10 người già, 1 giờ đồng hồ thấy nó mệt. Cho nên mấy bà, mấy lớn tuổi thích ôm con nít hung lắm. Mình ngồi nhỏ, thầy cứ nghĩ là mấy vị đó nó thương mình. Tới chùa thấy ông Điệu dễ thương cho nên cứ nựng nè, rồi ôm hung. Mình nói mấy bà thương Điệu quá. Thật là bà, mấy bà thương mấy bà. Bà thấy cây hoa thơm, bà tới bà hít cây hoa thôi à, chứ bà không có thương gì mà cây hoa hết á. Hít mới thấy ông nội cây hoa luôn. Hôn một cái nó thiếu điều nó lúng cái má luôn rồi, còn cái khoái gì đâu. Để hít những cái gì trong người mình á, cho sang bà. Đứng gần một đứa bé rất có mùi thơm. À, đứng gần đứa lời lớn lớn là thơm ít thằng chút, mà khi các con lớn lên là hết thơm, mà nó không có thơm mà lại thúi nữa. À, nó thiệt á chứ không nói giỡn đâu, vì cái thơm nó mất hết rồi. Những cái thở tự nhiên mà hít vào bụng phình ra, thóp ra, bụng ra không còn nữa. Rồi cái ăn cũng khác, cái ngủ cũng khác, cái lo cũng khác, cái nói cũng khác, cho nên cái tinh ba nó mất hết rồi. Cho nên người ta kêu là tuổi này là tuổi hoa niên, và cái tuổi tinh ba là tuổi ngọc ngà, là cái tuổi đó. Cho nên tuổi này là tuổi rất là dễ luyện ngọc. Mà nếu không dạy cho nó luyện thì lớn lên như các con đã là khó rồi đây. Mà các con đã khó là còn đỡ hơn là mấy ông mấy bà lớn. Nó đóng cứng ngắc rồi. Cho nên người ta vớt cái con trai lên, có những cái con trai ta thả ta xuống biển cho ta không có nuôi. Ta nhìn thấy con trai đó nó không đủ cái tư chất. Hoặc nó quá lâu rồi, quá ngần. Cũng như con trai đó nó già là lớn tuổi rồi. À, con trai đó đã sanh đẻ nhiều rồi, ví dụ vậy. Thành ra cái lớp mà luyện ngọc là lớp các con. À, rất tiếc là hôm nào nay thầy tại sao là thầy khuyết điểm, thầy không đưa cái bài này ra dạy các con vậy. Cho nên bây giờ các con chép cái bài này nè, hoặc là photo sửa lại kỹ rồi photo lại, đọc hiểu hiểu cũng cứ đọc. Và chính cái bài này mới đi rú bạn mình được về đây đi chơi để luyện ngọc. Mà khi có ngọc quá thì cái gì ở ngoài cũng biết hết, biết gần như một nửa vũ trụ vậy chứ không phải nó dễ đâu. Cho nên tại sao Đức Phật thông minh là Ngài tới cái 84.000 viên ngọc rồi. Mà Ngài cũng như chúng ta thôi. Nhưng mà Ngài sinh ra Ngài biết chịu ngồi, ngồi trong 6 năm, ngồi trong 49 ngày. Thấy không? À, bây giờ mới táo quả ra là chính mình cũng có ngọc. Chính mình cũng có khả năng thành Phật. Chính mình cũng có khả năng thành giáo sư. Chính mình cũng có khả năng có trí tuệ. Chính mình cũng có khả năng cũng làm thầy. Phải không? Có tin không? Bây giờ các bọn con có tin bọn con chưa nào? Tin không? Tin anh nào tin thì nói tin, mà không tin thì nói không tin. Tin không? Tin không? Tin bây giờ ráng theo những lời thầy dạy, về kiếm những bài cũ ôn lại, sống một cuộc đời sống như những lời thầy đã chỉ vẽ. Đơn giản như thế thôi. Mấy giờ rồi? Bây giờ cho cái Sen Hồng đi về. Để ăn cho đói bụng, thấy mặt mày nào cũng xỉu rồi. À, thì bây giờ là hát một bài, rồi có lẽ là tất cả cùng đi về. Bây giờ truyền cái này nắm chút đi. Từ mỗi hàng, một hàng hai người nắm, truyền qua. Hát xong bài hát rồi là truyền cho nhanh chút. Đưa ra, hai đứa cùng nắm luôn một chút thôi. Đưa một hàng đó thôi. Nắm coi gì lắm, đưa cho chuyện lễ cho coi cho cầu tới chưa. rửa hết cái hàng xôi kia đã. À. Nắm lên cái rồi chuyền đi liền, cũng như chuyền tay á, cho khói coi coi nãy giờ coi rồi. Thôi giờ bắt một bài nào đó hát lên đi. Hát cái bài gì mà tôn giả La Hầu La đó. Chuyền chuyền á, đừng coi, chuyền nhanh chút. Bây giờ các con nghe đọc lại cái bài thức đi. Nắm lên cái chuyền liền á, đừng có coi nữa chứ. Coi nó trễ con ta sao. Xong rồi con bây giờ các con chú thức. Đó, các con trong cái tuần vừa rồi mình ôn sâu cái bài này, và tuần này các con thực hiện cái bài này. Nhớ chưa? Bây giờ những lời dặn các con truyền nhanh đi, để thầy dặn một chút việc nữa. Thứ nhất là mùa an cư kiết hạ của chư tăng, các con phải tập trung niệm lực để mà nhận hưởng những gì màu nhiệm mà chư tăng đang tập trung tu hành để truyền cho các con. Cái thứ hai là bài học các con phải thực hành theo, nhất là nửa khuya phải thức dậy ngồi yên một chút. Đã. Cái thứ ba là mình tin mình, tự mình ai ai cũng có ngọc, giữ cái tuổi hoa niên tươi trẻ, giữ cái tuổi hoa niên tinh lọc, giữ cái tuổi hoa niên đầy hương vị để mà luyện ngọc. Thì nếu không kết thành được hàng ngàn viên ngọc trong cơ thể của các con thì ít nhất cũng là một vài viên ngọc. Mà nếu không được một vài viên ngọc á, thì ít nhất là cũng có những cái chất nước miếng nó kết lại khác với nước miếng người thường. Đó. Rồi nếu không có nước miếng khác với người thường đó, thì là nó cũng phải có những cái gì đặc biệt, có cái mùi hương thơm toát ra từ hơi thở, toát ra từ bản thân, toát ra từ cái tia nhìn, toát ra từ cái tánh nghe. Các con phải cố gắng luyện cho bằng được. Đó. Thì bài học hôm nay để trên bàn đây, các con tự chia nhau để mà chép hoặc là photo để mà đọc, rồi truyền với nhau để mà đạt cho bằng được những lời của thầy chỉ dạy. Chúc các con trong mùa an cư, bản thân các con cũng như gia quyến các con đạt được những điều tốt đẹp nhất. Những gì nó chưa đạt được các con phải cố gắng mà đạt. Những gì nó xấu, những gì nó không có hay thì các con đẩy nó ra và truyền lại tất cả những gì mà thầy đã chỉ dạy cho bè bạn các con và gia đình các con. Thôi bây giờ hát một bài nữa đi, rồi chúng ta nghỉ. Bắt mình hát bài nữa đi. Giờ một chút rồi đưa người khác cứ nắm mà coi là trễ mất. Rồi hát, bắt lên hát một bài nữa rồi đi chúng ta. Mở lên. Ok. Những bài nào các con đã hát thì biên lại cho những người bạn mình chưa biết để bạn mình hát với. Nhất là thầy dặn đi dặn lại, những người mới nhập chúng các con phải ưu tiên cho những người đó, xem đó là những người bạn quý nhất của mình. Đó. Kính trọng quý mến người bạn mới chừng nào thì là các con mới xứng đáng là chúng của tôn giả La Hầu La. Đừng có cái gì mình biết rồi mình không chỉ cho bạn mình. Đó là sai lầm, thấy không? Và nhất là đừng để người bạn mới bước vào gia nhập chúng bị bơ vơ. Nói, thầy của tôi chứ đâu có chị, thầy chị biết gì, cái gì cũng chị không biết gì hết. Chị mới bước vào chúng nhưng mà chị rồi đây sẽ biết giỏi hơn tôi. Đó, cái câu là cái câu của mình như vậy. Thì người ta mới có nhiều bạn chứ. Còn như thế này thì chỉ có một mình thôi, chứ không có bạn mới nữa. Nhớ chưa? Thôi bây giờ các con ngồi đó rồi hồi hướng thôi, phải đứng dậy.

cái người đi trước nói coi chừng cái cây cây, cái nói là người sau nói chừng 10 người, cái người sau nó coi chừng cái tay, cái xúm nhau mà chạy chạy nghe là thục mạng luôn. Cái cây với tay là nó khác nhau, cây với tay thì nghe nó coi chừng tay, cái nào sợ tay tấn công nó chạy luôn. Hồi là đánh tay đó, là tay là coi chừng tay là thành ra cái truyền đạt đây nó cũng là một cái rất là cần thiết quan trọng cho cái giới lãnh đạo. Nghe không rõ hỏi lại, mà khi nghe rõ rồi là phải truyền cho đúng đó. Thế thì đâu có lỗi thầy Tuấn, lỗi con chứ. Thế nào? Thôi, ngồi xuống đi. Thầy xuống dưới có điện thoại nghe rồi, ở thế này trực nhật giùm đi. Bên họp bàn đó, qua ở bên trường ký trực nhật đi. Trang Hồng bên này còn nhiêu đây à? Trời đất ơi, riết rồi nó rụng đâu rơi rụng đâu mất hết trơn rồi. Hột gạo chắc hay còn hột chắc cũng nhiều nhiều mới có đủ nấu cơm ăn, chứ gạo chắc còn có mấy hột làm sao nấu cái nước ăn chắc không. Ban đầu một thúng lúa cái nó lép nó ra mất bớt đi, rồi cái giả gạo cái gạo gãy nó ra bớt đi, rồi còn hột gạo chắc đó, Đức Phật hay nói vậy đó. Mình là gọi là cái còn lại là hột gạo chắc. Chắc mà đông đông nhiều nhiều chứ ít quá thì coi nó căng chắc ăn cái làm gì nấu cơm ăn được nữa. Rang nấu nước uống rồi thôi, còn nhiều đây làm cái gì. Cái nam sen hồng mỗi ngày mỗi ít rồi thôi thua rồi. Mình phải rủ bạn mình chứ. Nha. Giờ sao? Kỳ sau là tuần sau phải cho nó đông. Mùa này là mùa an cư của chư tăng. An cư là sao? An là ở an, cư là ở, an là an, ở yên một chỗ đó. Cực chẳng đã có chuyện gì mới đi, mà khi đi là phải xin phép. Đi cho có phạm vi, cho không phải đi quá cái phạm vi đó. Đi từ mấy giờ tới mấy giờ mới về.